Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo. Chương 192, nháo quỷ cửa hàng. Lúc này một bàn bên trên mấy người sắc mặt cũng có chút không đúng lắm sức lực. Mới bao nhiêu lớn một vàng mau tiểu tử, 2 triệu, liền cái kia điêu khắc cửa hàng kia vắng ngắt lưu lượng khách lượng. Khôi hài a, chính là mỗi lần đi ngang qua hắn cửa tiệm không nhìn thấy hắn tại kia chơi điện thoại liền là đại môn đóng. Chạt, nào có cái gì sinh ý a? Đoán chừng là nhìn bà chủ cần dùng gấp tiền. Đánh lấy cái gì chủ ý xấu đây? Mang theo cái như thế thủy linh tiểu nha đầu. Còn đánh bà chủ chú ý. Đoán chừng liền là cá thể nghiệm sinh hoạt phú nhị đại. Ỷ vào trong nhà lão tử có tiền. Đi ra chơi gái. Ta khẳng định hắn đến hối hận, nhìn hắn làm sao khóc, cùng tồn tại một bàn, nhưng mấy người này cái gì lời khó nghe nói hết ra. Hoàn toàn mặc kệ Chu Tà Tô Anh hai người có phải hay không nghe được. Chu Tà không quan trọng, chỉ cho là mấy con ruồi đang gọi. Tô Anh a tính khí không có tốt như vậy, nàng tiểu thái muội tỳ khí một đi lên, ai cũng kéo không không ở. Các người mấy cái này nghèo bức không có tiền liền không có tiền. Còn tại kia nóng mắt mù tất tất. Thanh âm của hắn nhưng so sánh mấy người kia lớn hơn. Một bàn người đều yên lặng. Bị nàng tức giận đến mặt đỏ tía tai. Nhưng đều không muốn theo một tiểu nha đầu so đo. Bà chủ, cơm này sẽ không ăn. Chúng ta đi, cái này đều người nào a? Mấy cái nhất hội kêu to ra hỏa giận dữ rời tiệc. Thực sự không có cách nào đợi tiếp nữa. Tống Hải Lan nhìn xem mấy người muốn đi, cũng chỉ có thể đưa bọn hắn rời đi. Kết quả cái này đưa tới toàn chạy, một bàn người chỉ còn lại Chu Tà Tô Anh hai cái. Tô Anh nhìn thấy đáng ghét ra hỏa đi, vô cùng vui vẻ, trực tiếp đem chính mình thích nhất nhỏ đần gà hầm cây nấm bưng đến trước mặt mình. Sau này không ai cùng nàng đoạt. Rất tốt. Bà chủ Tống Hải Lan bất đắc dĩ cười cười. Đi liền đi đi. Cũng không có mấy cái đồ tốt. Chu lão bản, ngươi nói muốn mua cửa hàng là thật a? Tương đương to. Nàng ngồi vào Chu Tà đối diện, vẻ mặt thành thật nhìn xem Chu Tà. Chu Tà là nàng sau cùng cơ hội. Chu Tà hướng nàng cười nhạt một tiếng. Thấy lão đạo Tống Hải Lan cũng là trong lòng một trận xúc động. Nếu như Chu Tà thật có thể giúp mình đem cửa hàng ra tay, nàng ngược lại cũng không ngại cùng hắn phát sinh chút gì cố sự. Đừng gọi ta Chu lão bản, gọi ta Chu Tà tốt, nghe khó chịu. Tống tỷ, ta là thật muốn mua cửa hàng. Bất quá, Chu Tà nói xong mỉm cười. Chính làm Tống Hải Lan hơi đỏ mặt cho là Chu Tà muốn nói tới yêu cầu gì thời điểm. Chu Tà lời nói lại làm cho nàng ngây ngẩn cả người. Bất quá ta hy vọng ngươi đem bọn hắn vì cái gì nói tới ngươi cái này cửa hàng liền không nói lời. Nói nguyên nhân nói cho ta biết, ta cũng không tin là bởi vì là quý. Không nói rõ ràng ta là sẽ không mua. Tống Hải Lan sắc mặt lúc đỏ lúc trắng. Có thể nhìn ra được. Nàng rất không muốn nói, nhưng nhìn xem Chu Tà vẻ mặt thành thật bộ dáng, nàng biết nàng không nói Chu Tà chắc là sẽ không bỏ qua. Hít sâu một cái khí, nàng chậm rãi mở miệng, "Chu Tà, kỳ thật ta tin tưởng ngươi cũng đã nhìn ra, cửa hàng này thật muốn bán khẳng định không chỉ 200 vạn. Coi như tăng gấp đôi 4 triệu người khác đều muốn đoạt lấy." Rõ ràng là kiếm lớn sự tình, nhưng vì cái gì bọn hắn những cái kia phụ cận lão thương hộ lại đều không lên tiếng. Chu Tà gật đầu, lời này là thật, liền cửa hàng này vị trí địa lý cùng diện tích, giá trị tuyệt đối 4 triệu, thậm chí không ngừng. Tống Hải Lan dừng một tí, giống như là hạ lớn quyết định đồng dạng, nói ra, đó là bởi vì nơi này nháo quỷ. Phốp. Ha ha ha ha ha ha ha, tương đương, Tô Anh cười. Một khối nhỏ đần thịt gà bị nàng phun tới. Một bên cười một bên đau lòng. liền ngay cả Chu Tà cũng lộ ra không quan trọng tiếu dung. Tống Hải Lan giận, ta nói đều là thật, không lừa các ngươi, ta còn thân hơn mắt thấy qua. Các ngươi cũng đừng không tin, mặc dù những cái kia quỷ không sợ người, nhưng thật sự có quỷ a. Đối với Chu Tà hai người biểu lộ nàng thật rất tức giận. Lúc đầu không muốn nói a nhất định phải nàng nói, nói a bọn hắn lại không tin. Cái gì a? Na đừng sinh khí, Tống tỷ, chúng ta không phải không tin ngươi nói quỷ, chúng ta là thật không sợ quỷ. Ca ca, a tương đương, Tô Anh trấn an xong Tống Hải Lan. Hướng phía Chu Tà quang cái ánh mắt, Chu Tà cũng theo nàng ý tứ nhẹ gật đầu. Những tên kia đều là biết ngươi tiệm này mặt nháo quỷ mới vẻ mặt đó sao? Chu Tà im lặng hỏi đạo câu. Đúng vậy a, phát sinh chuyện kia thời điểm ngươi còn chưa tới, nhưng bên này phụ cận người cơ bản đều biết rõ. 6-7 năm trước, nguyên bản trong này cũng là mở tiệm cơm một nhà ba người. Một ngày đêm khuya bởi vì than đá khí tiết lộ chết hết ở phòng bếp. Liền sót lại một cái tuổi già cô đơn phu nhân ngủ được sớm mới may mắn thoát khỏi tại khó. Về sau có muốn tham tiện nghi người hỏi lão thái thái mua cửa hàng này. Nhưng mua về sau, không có mấy ngày liền bắt đầu không yên ổn. Nói nháo quỷ, là kia một nhà ba người quỷ hồn vô lại. Lý Triệu, tại phòng bếp không nguyện ý đi. Cuối cùng ép buộc lão thái thái đem cửa hàng cầm trở về. Ta khi đó lúc đầu chỉ là tại đầu đường thuê một cái tiểu điếm mặt. Sinh ý cũng xem là tốt. Mặc dù nói đồng hành là oan gia, nhưng là cùng bọn hắn nhà này người quan hệ đều rất quen. Bọn hắn người thật rất tốt. Ta cũng không tin bọn hắn chết sẽ ra ngoài hại người. Xem người ta một tuổi già cô đơn phu nhân thời gian không dễ chịu. Lúc ấy ta đầu óc một chục, liền đem sở hữu tích xúc đều áp bên trên. Tiền trả phân kỳ đem cái này cửa hàng cho ra mua. Chu Tà sững sờ, Tống Hải Lan ý tưởng này cái này cách làm ngược lại là thật để hắn lau mắt mà nhìn. Thật sự là đủ trục, nếu không nói Đông Bắc Hán tử đều là thuần gia môn. Đông Bắc nữ nhân so Đông Bắc gia môn còn gia môn. Hắn nhịn không được đều muốn cho nàng điểm cái tán. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.